trọng sinh thành ca nhi xấu xí đi làm ruộng. Chương 95, góc truyện audio.com. Chương 95, Hạ Vũ vẫn luôn lưu luyến si mê Lâm Phương Lương. Cho dù Lâm Phương Lương cùng Tạ Ca Nhi dĩ nhiên kết hôn, Hạ Vũ như trước thật lâu không thể quên hoài. Ngày càng tăng thêm Tơ Vương ép Hạ Vũ khó có thể chịu đựng. Đặc biệt nghe nói Tạ Ca Nhi cấp Lâm Phương Lương sinh hai đứa bé sau đó, hắn càng thấy đau lòng khó nhịn. Hắn yêu nhất nam nhân cùng những người khác có hài tử. Hạ Vũ ở nhà thường xuyên khó có thể tự kiềm chế tâm tình. Bị Hạ A phát hiện một ít, Hạ Vũ lo sự tình vỡ lở ra. Liền vừa có thương tâm thời điểm liền đi ra ngoài đi một chút. Lý Trường Phong gặp phải hắn thời điểm, cũng coi như là Hạ Vũ thường xuyên trạng thái chi nhất mà thôi. Hạ Vũ muốn gặp Lâm Phương Lương. Ý nghĩ này ở trong lòng của hắn rơi xuống căn, đồng thời phát ra nha. Bởi Hạ Vũ huynh trưởng Gió Mùa Hạ là người đọc sách. Hạ Vũ cũng từ Gió Mùa Hạ nơi đó nghe qua rất nhiều cái gọi là giang hồ cố sự. Biết có ca nhi đem mình ngụy trang thành hán tử quá. Vì vậy Hạ Vũ liền học pháp nghe theo. Đem chính mình đóng vai thành chạy nạn tiểu hán tử. Tiến vào trên trấn quán trà làm gã sai vặt. Mỗi ngày cũng chỉ vì thấy Lâm Phương Lương từ quán trà bên ngoài đi ngang qua. Mỗi gặp một lần, Hạ Vũ liền càng cảm thấy khó có thể tự kiềm chế. Cho nên chậm chạp không chịu quy ra. Cũng không cùng người trong nhà lên tiếng chào hỏi. Bất quá, Hạ Vũ vẫn là hồi trong thôn. Liền tại Lý Tiểu Ca Nhi đến Hứa ra sau ngày thứ ba. Hứa Thanh liền từ đến trong nhà mua đồ thôn dân nói là Gió Mùa Hạ đem Hạ Vũ cấp mang về. Bên trong chính gia chỉ nói là Hạ Vũ đi hắn nhà cậu. Liền không nói thêm gì. Trong nhà môn cũng tiêu mất án. Mà liền tại Hứa Thanh có thai 2 tháng. Bánh bao tròn tuổi trước 1 ngày. Hạ Vũ liền xuất giá đến An Nhạc thôn. Thôn dân ít nhiều gì có chút rõ ràng Hạ Vũ gả nhanh như vậy nguyên do. Cũng không có nhiều bát quái chút gì. Hài tử đầy tròn tuổi. Náo nhiệt nhất thời điểm chính là chọn đồ vật đoán tương lai. Hứa Thanh tại sân trung gian. An một cái bàn lớn. Mặt trên hiện lên một tầng vải đỏ. Vải đỏ mặt trên lần lượt bày con dấu. Nho, thích, đạo tam giáo kinh thư. Bút, mực. Giấy, nghiên mực, bàn tính, tiền, chướng sách, đồ trang sức, đóa hoa, son, đồ ăn, đồ chơi. Nếu như hài tử trước tiên bắt được con dấu, thì lại gọi là trưởng thành sau. Tất thừa thiên ân tổ đức, đường làm quan thanh thang. Nếu như trước tiên bắt được văn phòng phẩm, thì lại gọi là trưởng thành sau hiếu học. Tất có một bút cẩm tú văn chương. Cuối cùng có thể tam nguyên thi đậu. Như thế trước tiên chảo bàn tính. Thì lại gọi là. Tương lai lớn lên giỏi về quản lý tài sản. Tất thành đào chu sự nghiệp. Phản chi. Đứa nhỏ trước tiên bắt được đồ ăn. Đồ chơi. Cũng không có thể tại chỗ liền trách chi vi. Ăn ngon. Ham chơi. Cũng phải bị nói thành. Hài tử sau khi lớn lên. Tất có khẩu đạo phúc. Giỏi về. Tận hưởng lạc thú trước mắt. Nói chung, chọn đồ vật đoán tương lai cũng là các trưởng bối đối đứa nhỏ tiền đồ mang nhiều kỳ vọng. Tại một tuần tuổi thời khắc, đối đứa nhỏ mong ước một phen mà thôi. Bánh bao hiện tại đã có thể chính mình chiến nguy nguy đi 2 bước. Hôm nay mặc một thân phúc hỉ đồ lót. Bị Lý Trường Phong ôm thượng cái bàn lớn. Tạ Ca Nhi phu phu. Lý Tiểu Ca Nhi phu phu. Tạ gia phu phu, thậm chí Lý lão đại phu phu, Lý lão phu phu bọn người đến, vây quanh ở đại phía trước bàn nhìn bánh bao. Bánh bao đứng một hồi, bước ra tiểu chân ngắn đi mấy bước, tiểu cau mày, sau đó mọi người ở đây mí mắt mà bên trong nằm ở trên bàn. Còn không quên ngẩng đầu đối Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong nhếch miệng nở nụ cười. Nhanh, bánh bao. Hướng phía trước bỏ, Hứa Thanh đối trên bàn bày đồ vật chỉ chỉ, Nhượng bánh bao hướng phía trước mặt đi. Bánh bao đô đô miệng nhỏ. Cái mông nhỏ một vây quanh bò đến những thứ đó trước mặt. Hoa, hoa, a, hoa hoa. Bánh bao nhìn thấy trên bàn hoa. Lập tức quay đầu đối Hứa thanh nãi khí la hét. Còn không quên dùng tay chỉ vào hoa. Chỉ sợ Hứa Thanh không nhìn thấy. Đứa nhỏ này có thể thật đáng yêu. Cũng không phải sao, còn rất hiếu thuận. A Thanh, trong ngày thường ngươi có phải là rất thích hoa nha? Nghe Chu Vi Thân bằng hảo hữu tiếng cười. Hứa Thanh có chút lúng túng. Cũng không tức giận, mà là đối vẫn nhìn hắn bánh bao ôn nhu nói. Ngoan, A hiện tại không muốn hoa hoa. Ngươi chọn lựa một cái ngươi mình thích hảo không hảo. Bánh bao căn bản là nghe không hiểu chính mình A đang nói cái gì. Bất quá vẫn là rõ ràng Hứa Thanh không muốn hoa ý tứ. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn một chút đồ trên bàn. Tại lúc mọi người mong đợi liền nhiệt liệt trong ánh mắt của. Đem tiểu bàn tay đưa về phía nghiên mực. Bên cạnh bàn tính. Được. Ta tiểu bánh bao ngày sau có thể vô cùng. Làm cái trưởng quỹ. Tạ A Thúc trước hết gỡ bỏ cuống họng khai khen hay. Hảo nhi tử. Lâm Phương Lương cũng nói theo. Chỉ bất quá hắn này mới vừa nói xong. Liền bị Lý Trường Phong liếc mắt tới. Lâm Phương Lương lập tức nói. Cha nuôi hảo nhi tử. Mọi người thấy xong bánh bao chọn đồ vật đoán tương lai. Ăn qua yến hội. Liền dồn dập cáo lui. Lý Tiểu Ca Nhi không muốn thấy nhất Lý Lão. Ăn qua cơm liền trực tiếp đi. Lâm gia phu phu mang theo hai đứa bé cùng Tạ A bọn họ trở về Tạ gia. Trong nhà sau khi thu thập xong, cũng chỉ có Lý Lão phu phu cùng Lý Lão Đại phu phu còn tại Hứa gia. Lý Lão Đại một nhà ngược lại là muốn đi. Trong nhà còn có hai đứa bé. Nhưng là Lý Lão phu phu này một mặt, ta có lời muốn nói. Dáng dấp, chính là muốn đi cũng không đi được. Từ khi Trần Khải kết hôn chuyện đó sau, Lý Lão cùng Lý Lão Hán đợi lâu như vậy cũng không thấy Lý Trường Phong cùng Hứa Thanh tự mình đến nhà. Nhận sai, vì vậy liền dựa vào bánh bao tròn tuổi. Đi tới Hứa gia, lão nhị các ngươi ngày mai trở về một chuyến. Lý Lão Hán nhìn Lý Trường Phong liền trực tiếp mở miệng. Không đi trở về, Lý Trường Phong mang theo cứng rắn ngữ khí. Ta còn chưa có chết đây. Ngươi phải cho ta trở lại. Lý Lão Hán giận dữ nói. Lý Trường Phong mở mắt ra. Nhìn nổi trận lôi đình Lý Lão Hán. Trở về cũng vô dụng. Ngược lại là kích thích Lão Tam càng muốn ở riêng. Nếu không ta thử xem. Ngươi. Lý Lão lập tức kéo Lý Lão Hán. Hắn nói không có sai. Không chắc Lão Tam thấy hắn càng giận. Trở về đi thôi. Hừ, Lý Lão Hán trong lòng một trận suy nghĩ. Vẫn là nghe từ Lý Lão nói. Nổi giận đùng đùng đi. Lão nhị, nhị để. Vậy chúng ta liền đi trước. Các ngươi cũng chớ suy nghĩ quá nhiều. Lý Lão Đại Kiền ba ba nói mấy câu nói. Cũng đi theo. Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong cũng không có đi ra ngoài đưa bọn họ. Mãi đến tận bọn họ đều ra cửa viện, Lý Trường Phong mới đột nhiên mở miệng. Tức phụ nhi, xin lỗi, còn có bánh bao. Hứa Thanh nắm chặt Lý Trường Phong hơi lạnh tay. Này có cái gì, người muốn nhớ chúng ta bánh bao nhưng là bắt được bản tính. Vui vẻ điểm, Lý Trường Phong nhắm mắt lại. Được, ngày thứ hai Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong chưa có trở về Lý gia lão sân. Mãi đến tận ăn Tết, cũng không có trở lại. Hứa Thanh tránh ra mắt, nhẹ nhàng chớp chớp mang theo chua xót đôi mắt. Ngày hôm qua thì gác đêm, hắn ngạnh là muốn trông coi xong. Kết quả vẫn là đang ngủ, bên cạnh không có ai. Chỉ nghe được bánh bao tại thanh âm bên ngoài. Hứa Thanh đẩy lên 3 tháng thân thể, mặc áo bông, hạ xuống mà, vẩy vẩy có chút vựng đầu. Bánh bao chính tại ăn Lý Trường Phong cho hắn bao tiểu viên thịt. Trên cái miệng nhỏ nhắn tràn đầy mỡ. Quai hàm cũng không ngừng mà động. vốn là rất tròn khuôn mặt, bây giờ càng là chu toàn. Bánh bao vừa nhìn thấy mới vừa rời giường tóc rối như tơ vỏ Hứa Thanh liền bắt đầu kêu lên. Con ngoan ăn đồ ăn thời điểm sẽ không nói chuyện. Hứa Thanh sờ sờ Đoàn Đoàn viên đầu, nhẹ giọng nói rằng, gào gừ, bánh bao một ăn rồi Lý Trường Phong uy lại đây viên thịt. Cầm cặp kia tròn vo đôi mắt nhìn Hứa Thanh. Lý Trường Phong cấp bánh bao lau miệng, đem nấu hảo thang cấp Hứa Thanh. Mới vừa có thể đi vào miệng, uống nhanh đi không phải nên nguội. Chờ một lát, ta rửa mặt một chút. Hứa Thanh không có tiếp nhận, mà là mang theo hơi chút cơn buồn ngủ rửa mặt đi. Vừa ra phòng, vào mắt chính là trắng phau phau một mảnh. Có tuyết rồi, hơn nữa phô không tệ. Hứa Thanh hô một cái hơi lạnh, hắt hơi một cái, trà sát tay, nhanh chóng rửa mặt hoàn hảo. Liền trở về nhà, đóng cửa lại, vù vù, cấp vù vù. Bánh bao nhìn Hứa Thanh quản chi lãnh dáng dấp, lập tức nói rằng, không vù vù, trên người lãnh. Bánh bao nói vù vù là hôn nhẹ ý tứ. Bánh bao nghe Hứa Thanh nói lãnh, liền không có yêu cầu vù vù, mà là ngoan ngoãn ở một bên chơi hắn tiểu đồ chơi. Trước hắn không hiểu lãnh ý tứ. Vì vậy Lý Trường Phong liền duỗi ra lạnh lẽo đại thủ tại bánh bao trên mặt một trận trà đạp. Tại bánh bao tâm lý để lại một mảnh lớn bóng tối. Hứa Thanh đem thang uống hết, lại ăn điểm Lý Trường Phong làm tốt điểm tâm. Tám phần no thời điểm liền dừng lại đũa. Thời đại bên trong ăn cơm chỉ là thứ yếu. Hoàn có thật nhiều những vật khác ăn. Ăn Tết mấy ngày này, Lý Trường Phong cố ý từ trên trấn tiến vào rất nhiều hàng trở về. Không chỉ là người trong thôn, chính là ở ngoài thôn người. Chỉ cần cảm thấy được so với trên trấn gần, đều nguyện ý lại đây mua. Ngược lại là nhượng Hứa Thanh cùng Lý Trường Phong kiếm lời một chút tiền. Chấm, đệ ca nhi nói thế nào? Hứa Thanh ngồi ở Đoàn Đoàn bên người, hỏi Lý Trường Phong, không đi trở về. Lý Trường Phong hôm qua cái mới vừa đi một chuyến trên trấn mua chút hàng Tết lại đây. Vừa vặn đụng với Lý Tiểu Ca Nhi, liền hàn huyên vài câu. Lý Tiểu Ca Nhi không muốn lại về ra, tại hắn không có mang thai trước, sợ là sẽ không nhớ lại Lý gia lão sân. Chúng ta cũng không cần trở lại. Lão Tam phòng chừng còn muốn làm ầm ĩ, đi trở về cũng tự gây phiền phức. Hôm qua cái đại ca vừa vặn cũng mua hàng Tết. Ta và đệ ca nhi liền mua ít thứ, làm cho hắn mang về, coi như là bái niên. Lý Trường Phong tuy nói không muốn cùng Lý lão sân nhiều có dính dáng, nhưng là trên mặt sự còn phải đi tới. Tình cảm kia tốt, lại có thể vùi ở nhà muốn làm sao liền làm sao vậy. Hứa Thanh đứng lên chuẩn bị đi trở về ngủ cái hồi lung giác, lại bị Lý Trường Phong gọi lại. Chớ ngủ, ngủ nhiều hơn cũng không tiện. Đi thôi, đi tả A ra đi dạo. Được, đi thôi. Hứa Thanh cũng biết cái lý này, liền cầm hai cái dù, cùng Lý Trường Phong ôm bánh bao ra cửa. Tuyết rơi hơi lớn, Lý Trường Phong ôm bánh bao, Hứa Thanh chính mình đánh một cái dù, vì Lý Trường Phong chống đỡ một cái. Lý Trường Phong thấy trên đất tuyết đọng nhiều, liền nhận lấy Hứa Thanh trong tay vì hắn cùng bánh bao đánh dù. Chính mình chống đỡ, nhượng Hứa Thanh bắt tay đem tại cánh tay của hắn thượng. Để ngừa té, Tạ Ca Nhi hai đứa bé đang ngủ, nhìn thấy bánh bao đến, Tạ Ca Nhi liền tiếp tới đùa lên. Hôm nay trời lạnh, làm sao cũng không nhiều mang bộ quần áo. Tạ Ca Nhi thấy Hứa Thanh mặc có chút thiếu, liền nói rằng, chấm, không lạnh, xuyên nhiều hơn ta trái lại không nhúc nhích được. Hứa Thanh hoàn cố ý giật giật cánh tay, nhượng Tạ Ca Nhi xem chính mình sự linh hoạt, là ta bất cẩn rồi, lần sau sẽ không như vậy. Lý Trường Phong cũng cảm thấy Hứa Thanh mặc có chút thiếu, nhíu nhíu mày, mới vừa ra cửa có chút gấp. Cũng không có chú ý, cách chương.